Vĩnh Sinh, chương 440, tinh hạch xuất thế, góc truyện audio.com, Thiên Đô, Yên Thủy Thiên Sư muội đã tấn thăng lên trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, chuyện này ngươi đã biết rồi đúng không? Đường Cảnh Sơn nhìn Hoa Thiên Đô chậm rãi nói, hiện tại hắn có đủ cả hai tay, cánh tay bị người chặt dụng rồi luyện hóa, bây giờ cũng đã mọc ra. Sau khi tu thành bất tử chi thân, cho dù đầu có bị người chặt rơi, bị luyện hóa thế nhưng vẫn có thể mọc ra. Nhưng Phương Hàn, Yên Thủy Thiên chỉ có nửa cái bất tử chi thân lại không có năng lực như vậy. Hơn nữa lực lượng của bất tử chi thân không biết cường hoành hơn bao nhiêu lần so với vạn thọ cảnh. Tu thành vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh chính là vạn năm vạn năm vạn vạn năm. Địa vị cao thượng xưng là tổ, mà tu thành bất tử chi thân lại chân chính là bất tử. Cao thủ bất tử chi thân tại giới tu đạo có thể nói là truyền kỳ. Mỗi một vị cường giả như vậy, ngay cả đại môn phái cũng không dám đắc tội, bởi vì bọn họ đã là bất tử, không thể nào giết chết. Luôn có cơ hội sống lại, một khi đắc tội sẽ dẫn tới tràng cảnh không chết không thôi. Trừ phi bọn họ tiêu hao hết pháp lực lại bị trấn áp vĩnh viễn, hoặc là bị luyện hóa. Đương nhiên tu thành bất tử chi thân rất gian nan, cũng là một cảnh giới rất khủng bố. Như thiên hình trường lão của Vũ Hóa Môn đã sớm tu thành vạn thọ cảnh thế nhưng vẫn mãi chậm chạp không đột phá được bất tử chi thân, sau khi chiếm được vong tình thủy của Phương Hàn tẩy rửa toàn thân, tuy pháp lực càng thêm tinh thuần, thế nhưng để đột phá cảnh giới lại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Như ý tử chiếm được thuần dương nguyên khí khổng lồ cũng không thể tu thành. Đối với nhân vật bất tử chi thân cường hãn, Hoa Thiên Đô cũng không thể không tôn kính. Đường trưởng lão, chuyện tình Yên Thủy nhất sư muội tu thành trường sinh bí cảnh ta đã sớm biết. Bây giờ nàng là phó trưởng môn của Thái Nhất Môn, đang tu luyện trong Vĩnh Hằng Thần Lô, khi thành bất tử chi thân mới đi ra. Hoa Thiên Đô gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết rồi. Ngươi còn bao lâu nữa mới có thể đột phá bất tử chi thân? Đường Cảnh Sơn trầm mặc một hồi sau đó nói. Người đã bước vào trường sinh bí cảnh thật đáng mừng, nhưng mà vẫn như cũ còn nguy hiểm, chỉ có khi tu thành bất tử chi thân mới xem như chính thức xuất đầu tự ngạo với các đại môn phái. Vạn thọ cảnh chỉ có một vạn năm thọ nguyên, đừng xem thời gian rất lâu thế nhưng khi tu luyện các loại thần thông, đạo thuật lại không đủ. Chỉ có tu thành bất tử chi thân thọ nguyên gia tăng gấp 3. Như vậy mới chính thức có đủ thời gian tu luyện, quả thực vạn năm thời gian tuy dài thế nhưng đối với tu sĩ mà nói thật xa mới đủ. Tu sĩ tu luyện mỗi một môn thần thông đều phải tốn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Tế luyện ra một loại pháp bảo thời gian lại càng tốn nhiều. Mà tu thành bất tử chi thân, tuổi thọ lại kéo dài khoảng chừng hơn 3 vạn năm, thời gian dư thừa. Thời gian 3 vạn năm tu luyện cũng dư để tiến thêm một cảnh giới. Hoa Thiên Đô cũng tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn cũng rất muốn tu thành bất tử chi thân. Sau khi ta phục dụng sinh sinh tạo hóa hoàn, cũng đã tích lũy đủ nguyên khí, hơn nữa lần này bởi vì tấn thăng đến trường sinh bí cảnh chiếm được không ít phần thưởng của môn phái, trưởng giáo Phong Bạch Vũ còn thi triển thế giới chi lực của thiên hoàng kính rót vào trong đại hoang cổ lô của ta, trong bổn mạng thiên địa pháp tương của ta cũng nhận. Góc truyện audio.com, được không ít thế giới chi lực làm dịu, hiện tại đã bình cảnh còn kém một bước liền thành bất tử chi thân rồi. Hoa Thiên Đô tựa hồ như cố ý hoặc vô ý nói. Dù sao ta cũng là nhất đại đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn, hiện tại lại làm phó trưởng môn, trên người còn ẩn chứa bí mật của thiên vũ chi khố cho nên trưởng giáo Phong Bạch Vũ quả thật đãi ngộ với ta cũng không tệ. À, ngay cả thế giới chi lực cũng cho ngươi. Phong Bạch Vũ hạ không ít tiền vốn lên người Hoa Thiên Đô ngươi đó. Đường Cảnh Sơn nghe vậy ánh mắt có chút nhấp nháy, hắn cũng nghe ra một chút ý tứ trong lời nói của Hoa Thiên Đô, nhưng mà hắn đã nhận được chỉ thị của trưởng giáo Thái Hỗn Thiên, lời nói của Hoa Thiên Đô lại nằm ngoài ý đó. Lần này chỉ chờ Yên Thủy Thiên Sư muội xuất quan ngươi sẽ thành hôn cùng nàng, vì thế trưởng giáo sư huynh đặc biệt vì Yên Thủy Thiên Sư muội chuẩn bị không ít của hồi môn. Đây là 10 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, còn có một viên Tiên Đan Thiên Đế Hoa Dương Đan, là để chuẩn bị khi ngươi đột phá bất tử chi thân sẽ sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đi Thái Nhất Môn, trưởng giáo Chí Tôn đã vì ngươi mà mở ra Vĩnh Hằng Thần Lô, một lần nữa cho ngươi tiến vào đó tu luyện. Thiên Đế Hoa Dương Đan này có thể tăng thêm 5.000 năm thọ nguyên. Sau này ngươi tiến vào trong Vĩnh Hằng Thần Lô, lợi dụng 5.000 thọ nguyên này hảo hảo mà tu luyện. Đầu tiên Đường Cảnh Sơn lấy ra 10 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, sau đó lại móc trong lồng ngực ra một lọ ngọc thạch được phong ấn, bên trong ngọc thạch có một viên đan này có màu tử kim sắc tinh khiết tử khí lượn lờ xung quanh, hiện ra một hư ảnh đế vương, vị đế vương này một tay cầm bánh xe, vận chuyển thiên đạo toát ra một loại khí tức khủng bố. Thì ra là một viên Tiên Đan Thiên Đế Hoa Dương Đan. Chỉ có tiên khí vĩnh hằng thần lô của Thái Nhất Môn có thể có con năng lực luyện chế viên tiên đan này. Tiên đế Hoa Dương Đan. Trong lòng Hoa Thiên Đô chấn kinh thế nhưng hắn là người lòng dạ thâm sâu, trên mặt hiện ra một bộ dáng không quan tâm, gật gật đầu nói. Trưởng giáo chí tôn Thái Nhất Môn Hỗn Thiên tiền bối đối tốt với ta như vậy, sau này tự nhiên ta sẽ báo đáp rồi. Tốt lắm, đi thôi. Đường Cảnh Sơn nhìn thấy hết thảy biến hóa trong mắt trái lại biết mặc dù là một viên tiên đan thế nhưng không cách nào khiến Hoa Thiên Đô phản bội sư môn, hơn nữa Hoa Thiên Đô tên gia hỏa này nhất định muốn hai nhà cùng có lợi để thu mọi chỗ tốt. Nhưng mà hắn cũng không muốn bức bách Hoa Thiên Đô triệt để đầu nhập vào Thái Nhất Môn ngay. Hoa Thiên Đô này nghĩ muốn mọi việc đều thuận lợi, chỗ nào cũng có chỗ tốt, làm gì có chuyện dễ như vậy. Trưởng giáo chí tôn tự có thủ đoạn, để cho ngươi triệt để đầu nhập vào Thái Nhất Môn ta, trở thành con cờ để Thái Nhất Môn ta tiêu diệt Vũ Hóa Môn. Trong lòng Đường Cảnh Sơn liên tục cười lạnh, đúng rồi, Phương Hàn tên tiểu nghiệt chướng này mới ly khai Luân Hồi Phong tới Long Mộc Tinh, muốn cướp lấy Long Mộc Tinh hạch. Vạn nhất để hắn thành công, vậy sẽ chính thức không cách nào ngăn chặn hắn. Ta đã để hai tiên hai lão đi mai phục thế nhưng mà chỉ sợ vẫn không thể đối phó được hắn. Hoa Thiên Đô bỗng nhiên lên tiếng. Cái này ngươi cứ yên tâm, hai tiên hai lão đã liên lạc qua với Thái Nhất Môn ta, trưởng giáo chí tôn trái lại để bọn họ làm trưởng lão bên ngoài, Hỗn Thiên trưởng giáo đã sớm tính toán chuyện tình ở Long Mộc Tinh. Góc truyện audio.com Hạch cũng có chuẩn bị đầy đủ rồi, khi Long Mộc Tinh hạch vừa xuất thế chính là thượng phẩm đạo khí. Loại vật này tự nhiên là Thái Nhất Môn phải cướp tới tay, bằng không thiên hạ sẽ loạn mất. Trong lúc nói chuyện Đường Cảnh Sơn liền bay lên, Hoa Thiên Đô tự nhiên là sóng vai với hắn, sau khi nghe thấy lời này, trên mặt của hắn lập tức hiện lên vẻ tươi cười. Phương Hàn, người tham lam đi cướp Long Mộc Tinh hạch a, lần này ta cũng đã sớm đoán được hành trình tới Long Mộc Tinh cũng chính là nơi chôn thây Phương Hàn ngươi đó. Hắn rất mỹ mãn bay về hướng Thái Nhất Môn, ở chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, Thiên Hoàng Kính của Phong Bạch Vũ hiện ra lộ trình đầy đủ của Hoa Thiên Đô cùng Đường Cảnh Sơn. Tại bên người Phong Bạch Vũ chính là Thiên Hình Trường Lão. Trưởng giáo sư huynh, ngài nói lần này Hoa Thiên Đô đi Thái Nhất Môn có thể gây trở ngại tới kế hoạch Thiên Vũ chi khố của chúng ta không? Thái Nhất Môn cũng nhất định có chú ý tới chuyện này, mưu đồ gây bất lợi cho Vũ Hóa Môn ta. Thiên Hình Trường Lão lo lắng nói. Ta đã liệu định Thái Nhất Môn sẽ tiến hành một thiên đại âm mưu nhằm vào Vũ Hóa Môn ta. Hơn nữa vật dẫn tới cái âm mưu lớn này chính là Hoa Thiên Đô. Bất quá Vũ Hóa Môn chúng ta cũng chưa chắc không thể tương kế tựu kế khiến Thái Nhất Môn không gượng dậy nổi. Sắc mặt của Phong Bạch Vũ rất bình tĩnh nói. Về phần Hoa Thiên Đô, nếu như hắn biểu hiện ra lòng trung thành công lao lớn hơn so với Phương Hàn, đại vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn sớm muộn gì cũng là của hắn. Nếu như hắn không trung thành ta nghĩ mọi việc cứ như vậy, hắn cũng chỉ có một con đường, đó là chết. Phương Hàn lần này đi Long Mộc Tinh muốn hàng phục Long Đạo Nhân cướp lấy Long Mộc Tinh hạch liệu có xảy ra vấn đề gì không? Có cần âm thầm phái người đi bảo vệ hắn hay không? Thiên Hình Trường Lão nói, không cần, Phương Hàn người này có đại khí vận, hơn nữa đã có rất nhiều cao thủ âm thầm bảo vệ hắn, như Xích Viên Ma Tôn, Linh Lung Tiên Tôn, cho nên không có nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng là nhân tuyển trưởng giáo, mai này phải tự mình đảm đương mọi chuyện một mình. Năm đó ta cũng không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, may mà không chết, bây giờ mới được như vậy. Phong Bạch Vũ nói, trái lại Thiên Hình, chính ngươi cũng nhanh đột phá bất tử chi thân đi thôi, nếu không sau này nắm chức vị hình pháp cũng rất khó khăn. Ta dám chắc không tới trăm năm nữa, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Mạnh Thiểu Bạch nhất định sẽ tu luyện tới trường sinh bí cảnh, đến lúc đó đứng ngang hàng với Hoa Thiên Đô, tứ long tranh chấp, môn phái nổi lên bão táp, ngươi lại là một trưởng lão hình pháp, rất không tốt. Ta tự nhiên sẽ đột phá thôi, trưởng giáo sư huynh không cần lo lắng tới vấn đề này. Thiên Hình Trường Lão nói, nhưng mà Mạnh Thiểu Bạch kẻ này, trưởng giáo sư huynh vẫn nên chú ý một chút. Hắn tuy bại bởi tay Phương Hàn, thế nhưng tiềm lực rất lớn. Hiện tại đã tu thành thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá. Thiên phú của Mạnh Thiểu Bạch không dưới Hoa Thiên Đô, Phương Hàn. Cũng là một nhân tuyển vô cùng có sức cạnh tranh trong môn phái. Ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bồi dưỡng, trong lúc nói chuyện thân thể Phong Bạch Vũ dần dần biến mất. Đoạn thời gian này ta phải bế quan tu luyện Thiên Hoàng Kính, tranh thủ một lần nữa ngưng tụ khí linh. Hết thảy sự tình trong môn phái ngươi phải chú ý nhiều hơn. Còn nữa, vài phó trưởng môn, ngươi cũng phải chú ý nhiều hơn. Góc truyện audio.com, một chút để phòng ngừa bọn họ vì tranh quyền đoạt lợi sẽ phá hư đoàn kết của Vũ Hóa Môn ta. Trưởng giáo sư huynh cứ yên tâm, ta sẽ chú ý nhiều hơn. Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng, ba người này đã bế quan ngàn năm mà còn chưa đột phá bất tử chi thân, hiển nhiên là tiềm lực đã hết, xa xa không bằng đám người mới Hoa Thiên Đô, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Mạnh Thiểu Bạch. Nếu như bọn họ tự cao tự đại, ta sẽ cho bọn họ một bài học. Thân thể của Thiên Hình Trường Lão lóe lên, cũng biết mất. Cùng lúc đó tại phía xa cách Huyền Hoàng đại thế giới mấy trăm triệu dặm, giữa không trung vũ trụ bao la, tầng thiên cương đại khí của Long Mộc Tinh. Không khí bắt đầu khẩn trương, Long Mộc Tinh hạch tùy thời có thể xuất thế, Phương Hàn tại sao vẫn còn chưa xuất hiện? Ánh mắt của Lô Lan bà tràn đầy oán độc, nghiến răng nghiến lợi buông ra thần niệm cùng trao đổi với đám cự đầu khác. Tiểu nghiệt chướng này có khả năng đang núp trong bóng tối, không tới thời khắc mấu chốt sẽ không xuất hiện. Chân Ma lão tổ hồi đáp, ta cũng muốn gặp tên tiểu nghiệt chướng này, muốn nhìn xem hắn là nhân vật ba đầu sáu tay gì. Mụ Lô Lan bà này, hừ, xem ra nhất định phải đối phó với mụ đầu tiên. Phương Hàn đã âm thầm liệt Lô Lan bà là người đầu tiên bị độ hóa hoặc giết chết. Long Mộc Tinh hạch xuất thế. Đúng lúc này, phía dưới Long Mộc Tinh đột nhiên phát ra một tiếng run rẩy. Vô số huyết hồng, hỏa trụ từ bên trong tinh cầu phun ra trọn vẹn cao tới hơn 10 vạn trượng. Trực tiếp vọt tới vũ trụ. Không sai, tại thời khắc này Long Mộc Tinh hạch rốt cuộc cũng ngưng tụ thành hình. Long đạo nhân nóng lòng báo thù thi triển đại pháp A La huyết bảo, làm cho đám đệ tử Long Mộc Tinh, thậm chí còn có cả đệ tử Kim Đan đều biến thành huyết tinh, nhập vào trong lòng đất, đồng thời còn giết chóc khắp nơi, đều giết chết tất cả sinh linh trên Long Mộc Tinh. Linh hồn cũng nhập vào trong lòng đất, đồng thời hắn còn đem tất cả nguyên khí tiên giới, thuần dương lực mà mình tích xúc được trong mấy ngàn năm đều đổ vào trong lòng đất. Trọn vẹn hàng tỷ hồn phách huyết nhục của sinh linh, vô số nguyên khí tiên giới, thuần dương lực đều đổ vào trong lòng đất, vốn phải mất hơn ngàn năm mới có thể ngưng kết thành tinh hạch, nhưng bây giờ nó đã xuất thế. Trong chốc lát Long Mộc Tinh hạch đã ngưng tụ thành hình, khí thế vô cùng cường đại. Vô số hỏa trụ phun ra từ trong ngôi sao, xen lẫn vô số cầu vồng màu máu, đó là hồn phách huyết nhục của hàng tỷ sinh linh. Một tinh cầu, nhất là loại tinh cầu cự đại như Long Mộc Tinh, không biết có thể dưỡng dục bao nhiêu sinh linh, nguyên bản nếu gặp một đợt thiên tai cực lớn sẽ bị diệt sạch, thế nhưng Long đạo nhân là một vạn cổ cự đầu. Một vị vạn cổ cự đầu đồ sát quả thực không khác gì bị thiên tai quét qua. Tùy tiện chỉ một đạo pháp thuật cũng có thể giết sạch người trong vòng ngàn dặm. Năm đó Hoa Thiên Đô thi triển ra Thiên Hàn Huyền Minh Kính, một chiêu tuyết mãn kiền khôn khiến cho phạm vị 8.000 dặm đều bị tuyết bao phủ, huống chi là vạn cổ cự đầu tùy tiện ngưng tụ hơi nước tạo ra đại trận tuyết rơi, có thể làm cho vô số người, chim muông động vật đông cóng mà chết. Cho nên khi Long đạo nhân tàn sát giết hết sinh linh của một tinh cầu cũng coi như không có gì, huống chi là Long Mộc Tinh của mình. Quỷ khóc thần gào, thiên địa huyết vũ, đây là cảnh tượng trong tích tắc Long Mộc Tinh hạch xuất thế. Những cầu gocchuyenaudio.com, vòng máu kia xông lên tận trời, sau đó hóa thành đầy trời mưa máu, trong làn mưa máu còn lẫn theo vô tận oán khí. Sau đó một khỏa hình cầu màu hồng như mặt trời bay lên, không lớn lắm, ước chừng chỉ tầm hơn 10 dặm, giống như một hòn đảo nhỏ, nhưng hào quang lại tỏa ra vạn trượng chiếu rọi khắp thiên địa, tựa hồ như khắp tinh vực lại xuất hiện một khối mặt trời thứ hai. Khối mặt trời này có thể chiếu sáng hơn 10 ngôi sao, khiến mấy ngôi sao tìm được ánh sáng cùng nhiệt lượng bắt đầu xuất hiện tính mạng đầu tiên. Đây là uy lực của tinh hạch, tương đương với thượng phẩm đạo khí, thậm chí còn có khả năng tấn thăng lên làm tuyệt phẩm đạo khí. Đương nhiên hiện tại khỏa tinh hạch này còn rất nhỏ yếu, nhưng mà nếu trải qua vạn năm nữa, để nó triệt để thôn vệ các ngôi sao khác chuyển hóa thành hàng tinh, lúc đó còn mạnh hơn cả kiện tuyệt phẩm đạo khí mạnh nhất. Long Mộc Tinh hạch thật cường hoành, hiện tại tuy chỉ giống như hài nhi còn mặc tã lót thế nhưng cũng đã tương đương với thượng phẩm đạo khí. Nhất định phải đoạt tới tay, sau khi đoạt được lão tổ ta có thể chính thức xưng là phách thiên, tu thành bất tử chi thân, nắm trong tay càng nhiều ngôi sao. Trở thành bá chủ một phương tinh vực, huyết bức lão quái là người thứ nhất nhịn không được hướng tới phạm vi 10 dặm hỏa hồng sắc cự đại cầu lửa giết qua. Nguyên bản hắn muốn ở đây ôm cây đợi thỏ, muốn chờ đợi Phương Hàn xuất hiện trước, sau đó phối hợp với mọi người cùng một chỗ giết chết Phương Hàn. Thế nhưng hắn nào biết Phương Hàn đã hàng phục được Kỵ Đô Pháp Vương, hiện tại ẩn núp trong pháp bảo Kỵ Đô Pháp Vương, đang muốn một mẻ hốt gọn bọn họ. Không thể đợi được tới khi Phương Hàn xuất hiện, mà Long Mộc Tinh Hạch đã xuất thế, hắn không kìm được muốn là người đầu tiên trực tiếp cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch. Loại vật này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi tới tay chỗ tốt vô kể không cách nào tưởng tượng. Hiện tại huyết bức lão quái tuy lợi hại thế nhưng chẳng qua vẫn chỉ là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh, nếu như cướp được Long Mộc Tinh Hạch dung hợp vào thân mình cơ hồ có thể lập tức trở thành bất tử chi thân. Nếu như trở thành bất tử chi thân, có thể áp đảo cự đầu một phương tinh vực, cướp đoạt lấy ngôi sao của bọn họ, đuổi bọn họ đi, chiếm lấy các loại thiên tài địa bảo, bao nhiêu chỗ tốt. Thậm chí cũng không phải sợ một vài đại môn phái tại vực ngoại như lục đạo minh, tiên đạo các, cửu đỉnh hiên. Một vị vạn cổ cự đầu ở bất cứ địa phương nào cũng được người người tôn kính, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng coi trời bằng vung. Muốn làm gì thì làm nấy, mà cường giả bất tử chi thân lại có thể, không hề kiêng sợ, coi trời bằng vung chính là đại danh chân chính của bất tử chi thân. Không nói tới những thứ khác, chỉ nói riêng chuyện bất tử chi thân rất khó tiêu diệt. Muốn triệt để giết chết một cường giả bất tử chi thân, không biết sẽ phải trả cái giá lớn cỡ nào, cho dù Thái Nhất Môn cũng không thể thừa thụ cái giá lớn này. Huyết bức lão quái quả nhiên rất nhanh, long mộc tinh hạch không thể không đoạt. Trần Ma lão tổ, Câu Lậu thượng nhân đều điên cuồng hét lớn một tiếng, đều đánh tới hướng long mộc tinh hạch. Hừ, ta đã sớm biết mấy tên gia hỏa này không đáng tin mà, gặp bảo bối là hai mắt mờ đi. Bốn người chúng ta không vội động thủ, lẳng lặng, góc chuyện audio.com, chờ đợi, Kỵ Đô Pháp Vương, người tại sao lại không tới cướp đoạt. Lô Lan Bạc, Phất Vân Tẩu, Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên bốn cự đầu cũng không lập tức động thủ mà lẳng lặng chờ đợi. Mỹ Tu Tiên trông thấy Kỵ Đô Pháp Vương cư nhiên vẫn còn chưa động, sắc mặt hắn hiện lên vài phần cổ quái, hỏi. Ta tự mình biết pháp lực nông cạn, cho dù có cướp được long mộc tinh hạch cũng sẽ gặp đại họa sát thân. Chỉ sợ bốn vị đạo hữu chính là người thứ nhất không bỏ qua ta đúng không? Cho nên ta lực chọn cùng ở một chỗ với bốn vị. Kỵ Đô Pháp Vương, ta thề tuyệt đối không cướp đoạt long mộc tinh hạch cùng đạo hữu. Nhưng mà hy vọng bốn vị đạo hữu có thể chia cho ta một chén canh, tỉ như sau khi giết chết long đạo nhân tìm được hạ phẩm đạo khí hoặc bổn mạng pháp bảo gì gì đó, chia cho ta một chút là được rồi. Kỵ Đô Pháp Vương thành thành thật thật truyền ra thần niệm. Ha ha, Kỵ Đô đạo hữu trái lại rất thành thật, biết năng lực của mình có hạn, người như vậy không thể nghi ngờ sẽ sống rất lâu. Trên thực tế lần này môn phái lớn nhất huyền hoàng đại thế giới, sở hữu tiên khí chính là Thái Nhất Môn đã sớm có ý đồ với long mộc tinh hạch rồi. Long mộc tinh hạch nhất định sẽ bị Thái Nhất Môn đoạt. Huyết bức lão quái, Chân Ma lão tổ, Câu Lậu thượng nhân ba ma đầu này cùng hợp tác với chúng ta giết chết Phương Hàn thì còn được, nhưng đã không giết chết Phương Hàn còn đi cướp long mộc tinh hạch, đây là tự tìm chết rồi. Lô Lan bà âm trầm phát ra thần niệm. Kỵ Đô Pháp Vương thật không dám giấu, bốn người chúng ta hiện tại được Thái Nhất Môn mời làm trưởng lão, bên ngoài của bọn họ có được lệnh bài trưởng lão. Mỗi tháng bọn họ sẽ cung cấp 1 vạn viên thuần dương đan cho chúng ta. 1 vạn viên thuần dương đan, thuần dương đan chính là thuần dương lực ngưng kết thành đan dược. 1 viên tương đương với 1 vạn viên bạch dương đan thông dụng, nói cách khác mỗi tháng các ngươi có được 100 triệu viên đan dược a. Kỵ Đô Pháp Vương cả kinh nói. Thuần dương đan, đây chính là đan dược trong truyền thuyết từ thời thượng cổ dùng để đổi pháp bảo có giá trị a. 1 viên thuần dương đan nhất định phải cần rất nhiều cửu dương thánh thủy mới có thể ngưng tụ. Đây mới thực sự là đan dược, nghe đồn thời điểm thượng cổ tiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng thống trị huyền hoàng đại thế giới, đan dược thông dụng chính là thuần dương đan. Đáng tiếc hiện tại ở huyền hoàng đại thế giới mặc dù có người có thể luyện chế ra thuần dương đan, nhưng lại không thể có đại quy mô luyện chế, cũng không được lưu hành rộng rãi. Phương Thanh Tuyết bất động thanh sắc dùng thần niệm truyền vào trong óc Phương Hàn. Không thể tưởng được bốn người này lại đầu phục vào Thái Nhất Môn, với tu vi vạn cổ cự đầu như bọn họ, Thái Nhất Môn cũng rất vui vẻ nhận bọn họ làm trưởng lão bên ngoài, xem ra lần này rất khó cướp long mộc tinh hạch. Trước tiên chúng ta cũng không nên xuất thủ, cái này ta tự nhiên là biết thuần dương đan, nếu như ta có đại lượng thuần dương đan, để cho Diêm Thôn phệ toàn bộ, nó mới có cơ hội biến ra luân hồi chi bàn. Phương Hàn trầm tư nói, luân hồi chi bàn phải cần có thuần dương lực số lượng rất nhiều. Chỉ sợ mấy trăm tỷ viên cũng không đủ, Diêm mở miệng nói, không thể tưởng được bốn vị đạo hữu đã trở thành trưởng lão bên ngoài của Thái Nhất Môn, từ nay về sau có chỗ dựa cực lớn rồi. Tuy, góc chuyện audio.com, chúng ta tu thành vạn cổ cự đầu thế nhưng nếu không có chỗ dựa rất dễ lâm vào nguy hiểm, đã như vậy phiền bốn vị đạo hữu giới thiệu gặp mặt. Để cho ta cũng được Thái Nhất Môn hậu thuẫn nhé. Kỵ Đô Pháp Vương y theo lời Phương Hàn mà nói, không dám, không dám, đã như vậy sau này chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực. Phất Vân Tẩu mừng rỡ nói, ta thích nhất là loại người thức thời a, nhìn xem, Long Đạo Nhân xuất hiện rồi, Đồng Cước Tiên mãnh liệt giống to, trong lúc mấy người trao đổi tinh thần với nhau, Chân Ma Lão Tổ, Huyết Bức Lão Quái, Câu Lậu Thượng Nhân đã tới phạm vi của Long Mộc Tinh Hạch. Bọn họ đều tự tung ra thiên địa pháp tương của mình, hóa thành đại thủ che khuất bầu trời, vận dụng thần thông bắn nhiếp qua long mộc tinh hạch.